Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 56, 56, nàng toan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính bạo, song đỉnh lưu ở phiến chàng cử chỉ thân mật. Hỗ động thường xuyên, nam tài nữ mạo, môn đương hộ đối. Tình cảm lưu luyến hư hư thực thực tọa thật. Một cái nổ mạnh tính đích tin tức tiêu đề. Rõ ràng xuất hiện ở VK Bác ngôi cao đích trang đầu thượng. Nháy mắt. Đọc lượng phá trăm vạn. Bùi Anna lục nếu thiên tình cảm lưu luyến. Đề tài thẳng hướng nhiệt siêu đứng đầu bảng. Màu đỏ đích, bạo, tự chói lọi đích theo ở phía sau. Như bóng với hình, kích thích võng hữu cùng người qua đường nhóm đích ánh mắt. Bởi vì Bùi Anna cùng lục nếu thiên ở trong vòng đích đỉnh lưu nhân khí. Đề tài nhiệt độ một thăng tái thăng. Rất nhanh lại phá ngàn vạn lần đọc. Lúc này. Rất nhiều sớm đối Bùi Anna cùng lục nếu thiên hai người ám khái đích CP phần nhóm cũng đều đứng dậy. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ đích nghị luận, thảo luận, tranh luận, VK Bác ngôi cao trong lời nói đề khu lại bởi vậy mấy độ tê liệt. Võng hữu một, này không phải Bùi Anna cùng lục nếu thiên sao không? Oa dựa vào, thiệt hay giả, võng hữu hai, không thể nào. Phía trước lục nếu thiên không trả cùng dung linh thượng tiết mục đâu thôi. Hai người còn ám chạc chạc. Cái này lại cùng Bùi Anna. Võng hữu ba. Ta cũng hiểu được không có khả năng. Nhưng hai người đều là đỉnh lưu. Nhưng thật ra so với dung linh tới xứng a ta còn là ngồi chờ ăn qua đi. Võng hữu đích thái độ nhưng thật ra ba phải cái nào cũng được. Tất cả mọi người vẫn duy trì ăn qua đích tâm tính. Cũng không có phát biểu nhiều lắm đích ý kiến. Nhưng lúc này hai phương đích duy phấn nhóm. Cũng bắt đầu cho nhau TX lên. Lục nếu thiên duy phấn. Thỉnh mỗ vị đại tiểu thư không cần buộc chặt nhà của ta ca ca. Ôm đi ca ca. Cự tuyệt chuyện xấu. Chuyên chú tác phẩm. Cám ơn. Bùi Anna duy phấn. Mang theo nhà ngươi ca ca đi xa điểm. Tìm được ngươi rồi 18 tuyến đầu bếp đi. Tỷ tỷ vội vàng đâu. Không tiễn, hai nhà tranh chấp không ngừng, đề tài nhiệt độ lại lên cao. Bùi Anna cách màn hình nhìn thấy đề tài tìm tòi lượng đã muốn vượt qua 5.000 vạn. Trong lòng đánh giá, cũng tới rồi mang tiết tấu đích lúc. Vì thế, nàng cho La Kỳ một ánh mắt, tiếp thu tín hiệu đích La Kỳ. Lập tức nơi tay cơ đích mỗ cái đàn lý giàu to rồi một cái tin tức. Rất nhanh. Một khác ba trong lời nói đề gió hướng đã ở thảo luận khu lý sông ra. Võng hữu bốn, đỉnh lưu hoa đán cùng đỉnh lưu nam sinh. Này CP cũng quá xứng đi. So với kia cái gì 18 tuyến đích tiểu đầu bếp thích hợp hơn. Võng hữu năm, đúng vậy, hai người đều là giỏi ca múa đích. Vẫn là nam tài nữ mạo. Khái khái, cùng một chỗ cùng một chỗ. Võng hữu sáu, đề tài như vậy nổ mạnh. Lục nếu thiên cùng Bùi Anna đều không có đáp lại. Khẳng định là cam chịu a, ha ha ha. Ngầm tình cảm lưu luyến sợ bị phát hiện sao không? Võng hữu bảy, song đỉnh lưu CP. Này về sau đích đứa nhỏ nhiều lắm lợi hại a, ngồi chờ công khai. Chấm, miến đại lão nhóm chiếm được La Kỳ đích chỉ thị. Lập tức bắt đầu ở đề tài khu mang tiết tấu. Rất nhanh. Một ba vô giúp vui đích võng hữu cùng không rõ chân tướng đích người qua đường đều điểm tán soát thiếp. Đi theo vô giúp vui. Cứ như vậy, duy trì Bùi Anna cùng lục nếu thiên hai người CP đích bài post càng ngày càng nhiều. Đề tài đích nhiệt độ vừa lên trở lên. Mắt thấy phải phá 6.000 vạn lần. Thừa dịp này ba nhiệt độ. Còn có một đống ăn qua. Ngắm cảnh đoàn, võng hữu nhàn đích không có việc gì. Đi. Thiên Linh Linh CP, siêu nói lý xem náo nhiệt, trong phút chốc, Thiên Linh Linh CP, thật giống như quá tức giận giống nhau, lại quạnh quẽ lại bị võng hữu phun táo, võng hữu tám, ha ha ha, quả nhiên quạnh quẽ a, các người đích nam chủ bị đoạt đi rồi, võng hữu chín, các người rõ ràng đóng quên đi, một cái 18 tuyến đích tiểu đầu bếp, làm sao xứng đôi người ta nam thần. Vẫn là Bùi Anna càng thích hợp. Võng hữu 10. Người ta hai người đều phiến chàng tú ân ái. Các người cũng đừng oai oai. Một thủ lạnh lạnh tặng cho ngươi nhóm. Ngắm cảnh đoàn nhóm đi qua đi ngang qua một tấc thổ địa cũng chưa buông tha. chỉ cần là siêu nói lý dựa vào tiền đích bài post. Tất cả đều có bọn họ đích dấu vết. Siêu nói người chủ trì vội đích san thiếp đều san bất quá đến. Thật là sứt đầu mẻ chán. Đương nhiên, Thiên Linh Linh, CP phần nhóm cũng không phải ngồi không. Đến mà không hướng phi lễ cũng. Các nàng cũng không quán này giúp đến thải đích thủy quân. CP phấn 1, không phải nơi này đích nhân thỉnh cổn xuất đi. Chúng ta giới địa tự manh, không chào đón các ngươi. CP phấn 2, đối, Thiên Ca lại không đáp lại. Các ngươi lúc đó chẳng phải tại nơi oai oai, còn có mặt mũi mà nói chúng ta. Chấm, CP phấn 3, chúng ta Linh Linh nấu cơm ăn ngon. Ca cũng tốt nghe, bạo hồng là chuyện sớm hay muộn. Cái gì 18 tuyến, ngươi mới 18 phải nỉ kẻ. Đuối lý sự làm hơn, cẩn thận bị đưa đi 18 tầng. CP phấn 4, chánh chủ không đáp lại phía trước. Ta sẽ chết khái Thiên Linh Linh. Không quen nhìn bước đi. Xuất môn không tiễn, một cái tin tức bá bình. Các gia tranh đánh nhau tươi đẹp. Về kép bác ngôi cao thượng tựa như chợ giống nhau. Ngươi một lời ta một ngữ đích. Mọi nhà đều đi ra nói chuyện. Bùi Anna nhìn thấy internet thượng như thế nhiệt liệt đích thảo luận. Trong lòng đều nhạc khai liễu hoa. Nàng mới không cần cái gì duy phần nhóm đích tư tín nhắn lại. Dù sao nàng cũng cho tới bây giờ không đem miến nhóm để vào mắt. Đối với Bùi Anna mà nói. Này đó tiểu bằng hữu nhóm. Bất quá đều là nàng kiếm tiền đích công cụ mà thôi. Nàng hiện tại phải đích, chính là đem Dung Linh có đều đoạt lấy đến. Dung Linh không có đích, nàng cũng sẽ không làm cho nàng có. Cho dù là chuyện xấu, cũng không được. Bên này đích internet thượng, về Lục Nếu Thiên cùng Bùi Anna tình cảm lưu luyến trong lời nói để nhiệt độ thủy chung cư cao không dưới. Lục Nếu Thiên cùng Bùi Anna đều không có đáp lại việc này. Mà kia một bên ở theo thu hiện trường phản hồi quy thị xe lửa thượng đích Dung Linh. Nhìn thấy cái kia vẫn như cũ lộ vẻ. Bạo, tự đích nhiệt siêu. Trong lòng lại giống tắc một khối bông giống nhau. Không thể đi lên sượng mặt đích. Đổ đích khó chịu. Ta rốt cuộc tại đây nhìn cái gì? Hắn cùng Bùi Anna truyền chuyện xấu đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta này không phải ăn no xanh đích thôi. Dung Linh miệng một bên than thở. Một bên mang theo như vậy một chút phẫn hận đích tiểu cảm xúc. Hung hăng đích tắt đi rảnh tay cơ màn hình. Nhưng này di động là tắt đi. Trong lòng đích bông lại vẫn là đổ tại nơi. Làm cho nàng càng nghĩ càng khó chịu. Vì thế, ở vài giây lúc sau, nàng lại nhịn không được đích cầm lấy di động. Cho nên, hắn vẫn là không trở về ứng với. Từ từ, hắn có trở về hay không ứng với có liên quan tới ta sao không? Hơn nữa, hắn lần trước cũng không giống nhau không đáp lại. Ta có tất yếu tại đây chờ sao không? Không tất yếu thôi. Than thở hoàn, lại đóng di động. Lúc này, đang ngồi ở một bên câu thông kế tiếp công tác đích Quỳnh Tả gặp Dung Linh tại nơi trong chốc lát điểm khai màn hình. Trong chốc lát đóng màn hình đích, cũng là đau lòng di động. Vì thế, nàng ngừng tay công chính ở bản ghi chép đích công tác. Quay đầu nhìn về phía Dung Linh. Quan tâm hỏi, cái kia, Tiểu Linh a, ngươi không sao chứ, ngươi nếu không thoải mái liền cùng tả nói a, không thoải mái. Nàng như thế nào có thể thoải mái? Vị kia đỉnh lưu đại ca ở nàng nơi này lại là làm trò chơi lại là ca hát lại là ấn bí đỏ đích. Thậm chí còn cam chịu cùng của nàng chuyện xấu. Kết quả một chút thần thao tác sau, lại cùng người khác cử chỉ thân mật, môn đương hộ đối đi. Điều này làm cho nàng Dung Linh nghĩ như thế nào? Này đem nàng Dung Linh đương cái gì? Ha ha, còn thoải mái. Dung Linh hiện tại thật sự hận không thể dùng khinh hằng thiết oa đem Lục Nếu Thiên đôn. Nhưng vì che giấu chính mình lúc này đích tình tự. Vì có vẻ chính mình phi thường chấn định tự nhiên. Dung Linh vẫn là tử vị chết mạnh miệng đích đối Quỳnh Tả hồi phục nói. Quỳnh Tả, ta không sao. Này không lập tức phải chụp diễn thôi. Ta bối từ đâu? Bối từ, Quỳnh Tả cũng thật sự là bội phục Dung Linh. Như vậy đoạn đích thời gian, nàng cư nhiên có thể nghĩ vậy sau một cái chuẩn xác đích lấy cớ. Cũng là đỉnh thần kỳ. Nhưng nàng tự mình dẫn theo Dung Linh lâu như vậy. Bên người nàng phát sinh chuyện, như thế nào có thể lẫn mất quá nàng này người đại diện đích ánh mắt. Ở tiết mục Lý Lục Nếu Thiên cùng Dung Linh lại là làm trò chơi, lại là sướng cái ca, còn cùng nhau giặt sạch cái đồ ăn. Sau lại, Lục Nếu Thiên đối cùng Dung Linh chuyện xấu cũng là cam chịu đích thái độ. Này một loạt thao tác xuống dưới, không phải cái ngốc tử đều có thể nhìn ra đến sao lại thế này đi. Quỳnh Tả làm những người đứng xem sớm là trong lòng cùng gương sáng nhân dường như. Nàng chính là không nghĩ xảm cùng người trẻ tuổi chuyện, cho nên khán phá không nói phá mà thôi. Cùng lúc đó, đang ở phi cơ thượng ngủ đích Lục Nếu Thiên, bởi vì di động tắt máy cho nên đối với trên mạng phát sinh chuyện còn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn hiện tại trong lòng lo lắng chính là một khác sự kiện. Ta nên như thế nào cùng nàng liên hệ mới thích hợp đâu? Trực tiếp thêm vi tín có thể hay không bị cự tuyệt a, bỏ thêm vi tín tán gẫu cái gì đâu? Tổng không thể đi lên đã nói ta ở đại cảnh chiều kiến quá nàng đi. Ai, nên như thế nào mở miệng đâu, cách chương.